buông đúng bát đũa rồi đáp lại. Mẹ à, con gái của mẹ mới là người bắt nạt người khác. Mẹ nhìn xem, nó tát con sưng cả má lên rồi, mà mẹ vẫn bênh được hay sao? Thì chị làm gì nó mới tát chị chứ? Chứ đang yên đang lành nó tát chị à? Tùng đang đứng sau mẹ chồng tôi, anh ta nghe xong thì nhìn thẳng vào mặt của tôi dò xét. Bỗng dưng tôi không muốn tranh cãi mà thở dài xoay người đeo găng tay lại. Cái Hiền thấy vậy thì gào lên. Khi nãy chị còn to mồm lắm cơ mà, sao bây giờ thấy chồng tôi xuống lại có cái điệu bộ tỏ ra mình là người đáng thương thế, là nạn nhân thế? Chị giả tạo nó vừa vừa thôi. Tôi nghe nó nói vậy lại càng không đáp. Phải rồi, tôi đang tỏ ra mình đáng thương là nạn nhân đấy. Tôi không đáp nó thì tức chết thì thôi. Quả đúng như tôi nghĩ, nó như phát điên lên, kéo tay tôi lại. Cái bát trên tay của tôi cũng rơi xuống vỡ tan tành. Tiếng nó cất lên át cả tiếng bát vỡ. Chị nói đi, khi nãy chị hung hãn lắm cơ mà, bây giờ sao lại im lặng như vậy? Chị đang muốn thể hiện với chồng tôi sao? Tôi kéo tay nó ra, dựa lưng vào thành tường nói lớn. Hiền, em quá lắm rồi đấy nhá. Ngày nào em không gây sự với chị, em không yên à? Ai gây sự với chị? Chính chị mới là người gây sự với tôi đấy. Trước mặt mọi người đây tôi cũng nói cho chị biết, dù ai tin chị thì tôi cũng không tin chị. Tùng, anh có tin chị ta, có yêu chị ta thì anh cũng nên nhớ con của tôi và anh đã bị chị ta hại đấy. Tùng thấy Hiền nói như vậy thì quát lên. Em im được rồi đấy. Cái chuyện này bác sĩ đã nói rõ ràng. Vậy mà ngày nào em cũng lôi ra nói đi nói lại mà không chán à? Anh không hiểu tại sao em cứ cố chấp suy đoán liền là người hại em, trong khi sự thật không phải như vậy. Có mỗi cái chuyện này, sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi vậy? Đúng vậy, tôi nhắc lại đấy. Anh không tin nhưng tôi tin. Anh cứ đấy mà bênh chị ta đi. Chị ta bây giờ cũng là vợ của người khác rồi, chị ta cũng không cần anh đâu. Còn tôi mới là vợ của anh đây này. Tại sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với tôi? Tại sao vậy? Tại sao vì chị ta mà hết lần này tới lần khác đối với tôi như người dưng nước lã? Trong khi đó, anh xem có ai yêu anh được như tôi yêu anh? Có ai nhiều lần bỏ qua cho anh mọi lỗi lầm? Anh xem đi, tất cả những người khác trên đời này ai yêu anh được hơn tôi chứ? Vừa nói nó vừa bật khóc tu tu. Mẹ chồng tôi thì ôm đầu nói. Loạn hết cả rồi. Chị Liền, anh Tùng, hay chị để cho con gái của tôi yên một ngày không được sao? Còn nữa chị Liền, chị cũng vừa vừa phải phải thôi. Chị đừng nghĩ bố chồng chị với thằng Trường tin chị, thôi chị muốn làm cái gì thì làm. Cái giống nhà quê mất dạy, tôi nhìn đủ rồi đấy. Đừng để tôi phải gọi về cho bố mẹ chị, dạy bảo lại con cái. Nghe tới đây, tôi không nhịn được nữa mà đáp lại. Mẹ lúc nào cũng nói con là cái giống nhà quê rồi mất dạy. Nhưng mẹ xem lại con gái mẹ đi, rồi mẹ hãy nói con. Nó mới là cái loại mất dạy, bố láo bố toét. Chưa bàn đến chuyện nó đánh chị dâu, đẩy chị dâu sảy thai. Nhưng cái loại mà đến người yêu của em gái cũng cho vào chồng được. Thì con nói thật nhé, cái độ mất dạy của con ấy chỉ bằng 1% của con gái mẹ thôi. Khi tôi nói tới đây, cả ba người xung quanh đều sững người. Cái Hiền tái mặt đi, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, mãi mới thốt được lên. Chị nói cái gì vậy? Tôi nhếch mép nhìn mẹ chồng và Tùng đang đứng sững như trời trồng mà nói. Không phải Tùng lạnh nhạt với em là vì chị đâu, mà là do chính em thôi. Nếu em không bày trò, nếu em không mất dạy, cướp đi người yêu của em Thu, thì chắc bây giờ em sẽ hạnh phúc hơn rồi đấy. Lẽ ra người mà Tùng lấy phải là Thu, chứ không phải là em. Người mà anh ta thực sự muốn lấy không phải là chị, cũng chẳng phải là em, mà là Thu. Chỉ có người như Thu mới hợp với Tùng. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hiền dịu, lại còn biết điều. Thế nên em bớt ảo tưởng lại đi, sống cho đường hoàng lại, thì may ra mới có hạnh phúc. Nói rồi, tôi lén nhìn Tùng. Thực ra tôi cũng chẳng muốn lôi chuyện này ra mà nói, nhưng cục tức này tôi không chịu được. Chưa chờ cho cái Hiền lên tiếng, tôi lại nói tiếp. À mà chị nói như vậy, em cũng đừng tìm cái Thu mà chửi mắng nó. Em mà làm như vậy, càng khiến chồng của em khinh em hơn đấy. Và lại, em mà tìm nó gây chuyện với nó, thì càng chứng tỏ là em ngu dại. Thế nên tốt nhất, em ở lại ăn ở cho tử tế đi. Chồng em thì chồng em thật, nhưng mà nếu không biết cách giữ cho khéo, thì mất chồng như chơi. Đừng có mà sửng cồ lên. Em mà bị Tùng bỏ, thì coi như là em chẳng còn gì đâu. Em không cần phải 5 lần 7 lượt đi ghen tuông với chị làm gì cho mệt. Quả bom ném đi rồi, chẳng ai nhặt lại đâu. Tôi chưa kịp nói xong, cái Hiền nhìn tôi một lúc rồi mới nói.

Tôi không hiểu định nghĩa sướng của bác tài xế là gì. Có chăng là ở một căn nhà to rộng rãi, là sống trong nhung lụa. Vậy mà sao tôi lại không cảm nhận được sự sung sướng, mà bữa khi ai nhìn vào cũng nói tôi như vậy. Tôi cứ đứng mãi bên ngoài, không bước vào. Nghĩ tới việc đặt chân vào căn nhà ấy, tôi lại cảm thấy sợ. Nhiều người hay nói rằng chỉ cần có tiền là hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng tiền không thể mua được hạnh phúc. Nhớ vài hôm trước, tôi cũng nghĩ thương thương mẹ chồng nên nhận lương có biếu bà 5 triệu. Vậy mà bà chẳng những không thèm nhận mà còn ném tiền đó thẳng vào mặt của tôi rồi nói: "Tôi không cần mấy đồng bạc ghẻ của chị, cũng không cần lấy lòng tôi bằng tiền đâu. Tôi không giống như mấy con mụ nhà quê, có tiền là mắt sáng cả lên." Đấy, bà nói thẳng vào mặt tôi như vậy, còn xóc xỉa cả những con người sống ở quê như tôi. Buồn cười nhỉ, lúc không đưa tiền cho bà cũng nói, lúc đưa tiền cho bà cũng khinh. Thực lòng tôi chẳng biết sống thế nào thì bà mới ưa. Ngay từ đầu bà đã ghét tôi, đâm ra từng việc tôi làm trong mắt của bà cũng chẳng khác gì cây gai. Bỗng dưng tôi thấy từ phía xa, xe máy của chồng tôi đang ở phía xa xa. Tự nhiên tôi lại thấy giật mình, giống như mình đang làm điều xấu, liền nấp vào lùm cây trước nhà. Nhưng dường như chồng tôi không nhìn thấy tôi mà phóng thẳng xe vào trong, còn quên đóng cả cổng. Đợi khi anh vào trong hẳn, tôi mới bước vào. Nhưng chưa kịp vào tới nơi đã thấy tiếng anh gào lên: "Mẹ, con nhịn mẹ đến nay là quá đủ rồi đấy nhá. Và con làm gì nhân tổ nên tình mà 5 lần 7 lượt mẹ bắt nạt cô ấy. Con cũng không hiểu vì sao mẹ tàn nhẫn đến mức để cái Hiền dẫm lên tay của vợ con. Mẹ thấy bọn con không hạnh phúc, mẹ vui lắm phải không? Mẹ làm như vậy, mẹ vui lắm đúng không? Này này, mày là con tao đi nhá. Vừa về đến nhà đã bắt đầu chửi om sòm lên là thế nào? Con vợ mày lại phô với mày là cái Hiền làm thế à? Cái Hiền nó làm cái gì chứ? Con vợ mày tự làm vỡ bát rồi tự bị chảy máu. Cha thèm đụng đến nó. Nó nói cái chó gì mày cũng tin sao? Mẹ nghĩ cô thèm khoe với con chuyện này sao? Đến bây giờ con còn không liên lạc được với cô ấy đây này. Điện thoại gọi thuê bao, mẹ nghĩ là khoe kiểu gì? Sao mẹ không nghĩ là con biết hết tất cả mọi việc? Thôi, mày đừng có đây biện minh cho nó. Với cái tính giả tạo thảo mai thảo quả của nó mà không khoe thì tao làm chó. Tôi chợt cảm thấy buồn cười. Mẹ chồng ơi là mẹ chồng, mẹ cũng cứng mồm quá cơ. Bên trong, Trường rút điện thoại ra rồi nói tiếp: "Thật ra con nghĩ mẹ đã ác cảm với vợ con thì con cũng chẳng cần phải giải thích với mẹ làm gì. Nhưng đây, mẹ nhìn đi. Từ buổi tối con gọi Châu cấy không được. Mẹ có biết là con tìm cô ấy bao lâu rồi không? Mẹ có biết là con lo thế nào không? Bây giờ gọi nhá. Nghe đi. Mẹ nghe xem có đúng là gọi thuê bao không? Một chuyện nhỏ nhoi, mẹ cũng phải nghĩ xấu cho cô ấy bằng được." Tôi mới phát hiện ra, hóa ra điện thoại của tôi hết pin cả tối. Từ cái lúc cái Trúc chở tôi về thì đã sập nguồn. Tôi thở dài, bước thêm mấy bước vào trong rồi nhìn qua ô cửa kính. Chồng tôi mặt hầm hầm bấm số liên tục. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói: "Gớm, nó đi đâu được mà mày cứ phải sồn sồn lên. Lớn rồi chứ có phải là trẻ con nên ba đâu." "Mẹ, nếu là cái Hiền bị như vậy thì con hỏi thật mẹ, mẹ có xót không? Nếu bên nhà thằng Tùng cũng đối xử với con gái mẹ như vậy, mẹ có xót không?" Tôi không nhìn rõ sắc mặt của mẹ chồng. Qua ô cửa kính, ánh đèn chiếu vào chỉ lờ mờ. Bà đang cau mặt rồi quát lên: "Nhưng vốn dĩ cái Hiền nó không giống vợ mày. Nó được giáo dục, ăn học đàng hoàng, cư xử cũng không hạ đẳng như con vợ của mày. Mẹ nói như vậy mà nghe được à? Vợ con tốt nghiệp trường kinh tế quốc dân, đi làm lương gần 20 triệu một tháng, không tính thưởng. Còn chưa kể ở công ty là nhân viên tiêu biểu xuất sắc, không được giáo dục, không được ăn học mà có thể như vậy sao? Thì sao? Cũng chỉ là một con nhà quê đầy tham vọng. Lúc tao bảo mày lấy con Phương hoặc con Bích thì mày không lấy. Nhà chúng nói giàu, gái phố, lại còn hiền lành dịu dàng. Mày cứ cãi tao. Nếu không vì ngày xưa mày định tự tử vì con Ngọc thì còn lâu tao mới cho con vợ của mày bước chân về đây. Nhưng tao đã lầm. Lấy nó về rồi tao mới biết hóa ra nó còn tệ hại gấp ngàn lần con Ngọc. Giờ nghĩ lại, thả con Ngọc làm con dâu của tao còn tốt hơn. Mẹ thôi đi được rồi đấy. Con không muốn đôi co với mẹ nữa. Con đi tìm vợ con. Hai chúng con sẽ nói chuyện với mẹ. Mà đi tìm nó nãy giờ rồi cũng có thấy chó đâu. Nó có chân thì tự về, sao phải tìm? Cụt hay què mà phải đi tìm. Con không hiểu sao mẹ ác mồm ác miệng với vợ con đến vậy. Nói rồi, chồng tôi mở cửa bước ra. Tôi chưa kịp trốn mà đã bị anh nhìn thấy. Đúng lúc đó mẹ chồng tôi cũng bước ra. Vừa thấy tôi, bà liền lên tiếng: "Gớm, chị đâu mà để chồng chị tìm từ nãy tới giờ đấy? Có cái điện thoại ra khỏi nhà cũng biết để hết pin là sao?" Tôi nhìn bà không đáp, lặng lẽ đi vào nhà. Mẹ chồng thấy vậy thì gào lên: "Chị còn không trả lời tôi hay sao? Chị coi thường cả mẹ chồng cơ à?" Chồng tôi không để ý đến lời của mẹ mà tiến lại gần tôi rồi nói: "Em sao rồi? Sao em tắt máy? Anh có đến phòng khám mà không thấy em đâu. Tay em có chảy máu nhiều không? Đưa anh xem nào." Bỗng dưng nghe chồng hỏi vậy, sống mũi của tôi chợt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Anh liền quỳ xuống kéo tay của tôi rồi nói tiếp: "Từ mai em không cần phải làm gì cả. Tay đau thì nghỉ ngơi đi. Chiều để anh về anh nấu cơm." Nói rồi anh quay sang mẹ chồng đang bĩu môi thở dài: "Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ." "Chuyện gì?" "Hai vợ chồng con sẽ ra ở riêng. Mẹ đã không ưa vợ con, tốt nhất là bọn con nên đi cho khuất mắt của mẹ. Thực ra con cũng chẳng muốn sự việc đến nước này đâu. Bố luôn muốn cả nhà mình ở với nhau cho đông vui. Nhưng ở cùng nhau rồi, ngày này qua ngày khác, hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, con cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa. Con không bênh vợ, nhưng ít nhất con thấy cô ấy chưa làm gì đến nỗi mà mẹ phải cư xử với cô ấy như vậy. Vợ con không hoàn hảo, cũng có khiếm khuyết, nhưng biết điều, biết chăm lo cho gia đình. Nhưng mẹ vẫn không hài lòng. Thì con nghĩ là chỉ có cách là ra khỏi đây, không phải nhìn mặt cô ấy hàng ngày, thì may ra mẹ mới đỡ khó chịu." Tôi nghe chồng mình nói nhất thời bị sốc, nhìn sang mẹ chồng thấy bà cũng đang sững người. Đột nhiên bà chu chéo lên: "Ôi giời ơi, nuôi con bao nhiêu năm để rồi bây giờ nó đòi bỏ mẹ theo người ngoài. Mẹ có còn là con người không hả Trường? Mẹ có biết tội lớn nhất chính là tội bất hiếu không? Đẻ mày ra đã khó khăn thế nào, nuôi mày lớn bằng ngần này rồi mày đòi bỏ nhà ra ở riêng với vợ mày. Mày đòi bỏ mẹ, bỏ cha theo vợ của mày sao?" Chồng tôi thấy vậy thì khó chịu nói: "Mẹ lại bắt đầu làm quá lên rồi đấy. Con xin ra ở riêng chứ không phải là con bỏ đi đâu cả. Ở riêng để cả mẹ con và vợ con có không gian riêng. Con làm gì mà mẹ nói con bất hiếu? Bây giờ ở đây có ngày nào bình yên không? Hai người không hiểu nhau, đủ mọi chuyện xảy ra." Thế nhưng anh chưa kịp nói hết, mẹ chồng tôi đã khóc tu tu. Vừa khóc bà vừa gào lên: "Anh nói như vậy là anh bảo tôi tệ với vợ anh? Anh bảo tôi là bà mẹ chồng khốn nạn hay sao? Sao anh lại có thể nghĩ tôi như vậy? Từ tấm bé tôi đẻ anh ra, hàng đêm chăm lo cho anh từng giọt sữa. Lúc ấy nhà nghèo, cơm chẳng còn đủ ăn. Đẻ xong tôi phải tần tảo cùng bố anh kiếm miếng cơm manh áo, nuôi dạy hai anh em anh thành người. Bây giờ anh vì người ngoài, anh chỉ trích tôi, anh lại muốn bỏ cả cái gia đình này. Anh có bao giờ nghĩ công sinh công dưỡng của tôi hay không? Hay còn không bằng tình yêu nam nữ của anh? Tôi chỉ muốn con cái trong nhà ở với nhau, sum vầy cho cửa ấm. Thế mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy?" Nghe mẹ chồng nói, tôi thấy sốt hết cả ruột. Cũng công nhận là bà hay thật đấy. Rõ ràng ghét tôi, ngứa mắt với tôi, nhưng lại không muốn vợ chồng tôi ra ở riêng. Thực ra tâm lý này tôi cũng hiểu. Bố mẹ nào mà chẳng muốn ở chung chứ. Chỉ có điều thực sự mẹ chồng và em chồng tôi quá nhẫn tâm. Chồng tôi ngồi sát lại, giơ bàn tay băng bó của tôi rồi đáp: "Vậy mẹ xem đi. Mẹ đừng nói với con là vợ con không may bị mảnh sành đâm vào tay. Con nói thật, kể cả cô ấy không nói thì con cũng biết là do con Hiền nó làm. Mẹ có dối được con, nhưng cũng không dối được trời đất. Mẹ bênh con Hiền, mẹ để cho nó tự tung tự tác rồi bắt nạt vợ con như vậy. Vậy có bao giờ mẹ nghĩ xem, bố mẹ của Liền nếu biết chuyện sẽ xót xa thế nào không? Con gái mẹ, mẹ thương. Vậy con gái nhà người ta cũng thương chứ. Con đừng nói với vợ con là cứ cố gắng nhẫn nhịn. Mặc dù con biết với sự thông minh của vợ thì thừa sức đối phó được với mẹ, nhưng con nghĩ cho bố, nghĩ cho gia đình mà khuyên vợ nhẫn nhịn. Con cũng nói thật với mẹ, vợ con không hiền lành gì. Cô tính khách khẳng khái, lắm chiêu trò, nhưng thẳng thắn quân tử, chứ không phải là cái dạng tiểu nhân như con Hiền. Chỉ có điều về ấy, cô ấy phải nhịn. Nhưng hình như cô ấy càng nhịn với mẹ, với con Hiền thì mẹ càng nghĩ cách tàn nhẫn để khiến cô ấy phải đau khổ. Mẹ có biết khi cô ấy sống không được là chính mình, con thương cô đến nhường nào không? Nhưng là vì ai? Vì ai mà con phải để cho cô ấy sống như vậy? Vì cái gia đình này. Vì con muốn mẹ và cô ấy có thể nhịn nhau một chút cho yên cửa yên nhà. Nhưng mà con thấy con sai rồi.

Kể ra lúc đấy tôi cho nó ăn vài cái vả, thì mọi chuyện không đến nước này. Bố chồng tôi cứ ngồi trên ghế thở dài. Mấy hôm nay nhìn ông già hẳn đi, ăn hẳn công việc rất áp lực. Khuôn mặt ông trước nay hồng hào vậy mà dưới ánh đèn này chợt có chút xanh xao. Khi tôi còn đang suy nghĩ, chưa kịp đáp lại, thì phía bên trong bác sĩ đã gọi bố chồng tôi. Hình như mẹ chồng tôi đã tỉnh lại. Tôi không vào mà đứng bên ngoài chờ cùng với Trường. Anh khẽ nắm tay tôi rồi nói, Liền, em hãy gắng một thời gian nữa nhé, rồi mình ra ở riêng. Anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, có nói gì bây giờ cũng là vô dụng. Từ nay em không cần phải quá nhẫn nhịn làm gì, nhất là với con Hiền. Mẹ không dạy được, em cứ thẳng tay dạy nó, cho nó hết cái thói mất dạy đi. Em hỏi anh một chuyện được không? Tại sao anh biết tay em là do cái Hiền làm bị thương? Là Tùng nói. Tôi hơi sững người, định hỏi gì nhưng lại câm bặt không dám hỏi thêm. Anh thở dài, nhìn tôi nói tiếp. Có phải đang nghĩ xem anh có ghen không phải không? Vâng. Anh kéo tôi lại sát hơn, rồi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, khẽ hôn lên tóc của tôi rồi nói. Ghen chứ sao không? Nhưng em từng nói với anh rồi, em chỉ thương và yêu mình anh thôi. Với lại thực sự anh ghen hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì em đã chịu khổ như thế này rồi. Anh thương em còn chẳng hết, ghen tuông nữa cũng đâu có để làm gì. Anh tin em và thương em nhiều hơn so với sự ghen tuông của mình. Nhưng mà còn chuyện này nữa, chẳng phải là trước kia anh từng nói anh muốn em hiền dịu, bây giờ lại cứ bảo em cứ sống thật với bản chất, còn dạy cái Hiền thẳng tay là ý gì? Thì trước kia khi ấy cái Hiền nó nằm viện, gia đình xảy ra nhiều chuyện quá, anh cứ nghĩ là trước mặt mẹ thì nói mẹ sẽ nhịn, trước mặt em nói em nhịn đi để gia đình yên ấm một chút. Nhưng anh không nghĩ là em càng nhìn cái Hiền lại càng quá đáng. Mẹ bênh nó rồi cũng hùa vào với nó bắt nạt em. Mẹ thì anh không thể bỏ, vợ anh cũng chẳng thể bỏ, nên anh muốn cả hai nhìn nhau, thấu hiểu nhau hơn. Nhưng hình như là vô tác dụng. Bây giờ chỉ mong bố sớm nói chuyện với mẹ, chỉ có ở riêng thì may ra mới cải thiện được mối quan hệ này thôi. Tự dưng anh nghĩ như vậy sao? Chuyện ở riêng ấy, anh nghĩ lâu rồi, từ đợt em sảy thai. Nhưng mà đợt đó công ty của bố cũng trục trặc. Em thấy bố không? Bận rộn suốt ngày. Dạo này công ty mới vực dậy được chút nên anh mới đề nghị chuyện này. Nói thật, ở giữa cũng khó xử lắm. Cũng may là còn bố hiểu cho vợ chồng mình. Mong em cũng hiểu cho anh. Tôi nhìn anh, sao tôi lại không hiểu cho anh cơ chứ? Dù là bất cứ ai trong hoàn cảnh này mà chẳng khó xử. Một bên là mẹ, một bên là em gái, một bên là vợ. Thực sự rất khó lựa chọn. Nếu như là anh nối có vợ, mẹ Hòa và vợ anh nối cũng mâu thuẫn, thì chắc chắn anh nối cũng giống với chồng tôi, khó xử vô cùng. Lúc này tôi sao mà không hiểu cho anh. Anh yêu tôi, thương tôi nhiều như vậy cơ mà. Hôm nay thấy anh khóc, xin cho chúng tôi ra ở riêng, cũng coi như là tôi đã thấu được tình cảm anh dành cho tôi. Dẫu cho chịu nhiều ấm ức, thì ít nhất tôi cũng hiểu được rằng chồng mình rất thương mình, mà tôi lại cũng rất thương anh. Ban nãy khi thấy anh quỳ xuống, trái tim của tôi cũng như có ai đó bóp nghẹt. Thực ra tôi lại cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng do tôi một phần. Nghĩ lại hôm nay lời Tùng nói, tôi có cưới anh ta thì cũng phải đối mặt với bà Cúc. Và tất nhiên anh ta cũng không thể từ bỏ gia đình để chọn mình tôi. Lúc này tôi mới chợt ngấm lời Tùng nói. Không phải là anh ta muốn tôi từ bỏ gia đình này, mà anh ta đang muốn tôi thay đổi. Thay đổi để tự mình có thể bảo vệ được chính mình. Phía bên trong giường bệnh, mẹ chồng tôi đang ngồi dậy. Bố chồng dìu bà ra ngoài. Nhìn thấy tôi, bà không nói gì, chỉ than thở. Tôi mệt mỏi lắm. Mệt lắm ông Đăng ạ. Chồng tôi thấy vậy thì cúi xuống, bế thốc bà lên rồi nói. Thế để con bế mẹ. Bố ra đánh xe đi, con bế mẹ ra luôn. Mẹ chồng tôi ra điều khó chịu đáp lại. Thôi, anh buông tôi ra đi, tôi không dám nhờ vả gì anh cả, bỏ tôi xuống đi. Mẹ đang yếu, con nói xuống làm cái gì? Ban nãy đến giờ mẹ chỉ giả vờ mệt, chứ người mệt sao mà nói nhiều được dữ vậy. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì im bặt, chỉ lẩm bẩm, đúng là con cái bất hiếu. Tôi tuy không ưa mẹ chồng thật, nhưng nhiều khi thấy bà cũng buồn cười, chả khác gì trẻ con. Bên ngoài bố chồng tôi cũng đánh xe đến cổng. Chồng tôi đặt bà lên ghế sau rồi kéo tôi lên ghế trước ngồi. Xe bốn chỗ,

Chị đừng có mơ. Con mà có Hải, con cũng chọn trốn không người. Chứ đông thế này thì mẹ nghĩ là con Hải kiểu gì. Chỉ là con thấy mặt thằng bé này đâu có giống mặt chồng con lắm đâu à. Con đang muốn xem thử cho kỹ.